ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, ánh sáng trắng trùng tiêu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vân Sơn bên trong, Đường Không nhìn trước mắt đầu lâu, sắc mặt biến ảo. Đây là hắn lần đầu tiên thấy được máu tanh như vậy tình cảnh. Lần trước chuyển kiếp thành vương gia, mặc dù bị chém đầu, nhưng cũng là trong nháy mắt ý thức bóng tối, căn bản không có thấy được đầu mình lô. Mà lần này, máu rầm rề đầu lâu liền đặt ở trước mắt, tràn đầy không cam lòng, ánh mắt bên trong còn lưu lại cừu hận, mà cảm ơn uy thân thể đã không thấy, chỉ bất quá có mảng lớn máu tươi dọc theo vách đá đã qua, tựa hồ bị ném đến vách đá phía dưới. Đây là tình huống gì? Đường Không cố nén chán ghét, trong lòng nhấc lên cảnh giác, chậm rãi lui về phía sau, không dám tùy tiện phụ cận. Hắn mặc dù tự giác hơn xa cảm ơn uy, coi như dưới chân bị thương, bắt lại cảm ơn uy vậy dư sức có thừa. Nhưng nếu đánh thật, hắn muốn đánh chết cảm ơn uy, vậy sẽ không đơn giản như vậy. Mới vừa rồi hắn vượt qua cái này vách núi, trên thực tế tầm mắt rộng rãi, ở giữa ngăn che tầm mắt địa phương cũng không nhiều, cũng chỉ có mấy phút đường. Kết quả là ai, mấy phút bên trong là có thể đánh chết cảm ơn uy. Còn nghĩ hắn đầu lâu xé ra tới, bởi vì hắn thấy rõ ràng, cảm ơn uy nơi cổ đoạn khẩu, không phải là bị đồ sắc bén chặt đứt, mà là bị miến cưỡng kéo xuống. Không có dấu răng dấu vết, chỉ sợ không phải mãnh thú, giống như là có người xé đứt hắn đầu. Kết quả là ai? Hung thủ ẩn núp ở nơi nào? Có phải hay không vẫn còn ở nơi này? Đường Không ánh mắt ngưng trọng, quét nhìn các phe, dần dần lui về phía sau. Hắn không có nghĩ đã qua giúp cảm ơn uy trả thù, càng không muốn biết cảm ơn uy là chết như thế nào. Vậy không muốn biết cảm ơn uy là tại sao chết. Hắn ý niệm chẳng qua là muốn lấy được đổi đời vật, hoàn thành nhiệm vụ, an như vậy rời đi. Nếu như chân thực nguy hiểm, chẳng qua ở Vân Sơn nhặt đồ, có thể đủ 3000 giới khéo léo vật phẩm, an tâm chờ đợi nhiệm vụ thất bại. Thật giống như không có những người khác. Đường Không khẽ cau mày, không có cảm nhận được cái loại đó nguy hiểm sợ hãi. Nhưng hắn vẫn không có nghĩ tới đi trước điều tra, mà là dần dần rút đi. Hắn hết sức cẩn thận, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nổ một tiếng, bỗng nhiên ánh sáng trắng lóe lên, từ Vân Sơn phía nam phương hướng chớp nhoáng dâng lên, tụ tập khí vận thịnh nhất bảo vật. Đường Không thần sắc nhất thời rét một cái, ý niệm trong lòng chuyển động, thầm nói, không đúng à, căn cứ tư liệu, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy dị tưởng? Tứ đại gia tộc, hàng năm diễn luyện, 4 vào 2, 2 người vào Vân Sơn, 1 người lấy được bảo vật đi ra ngoài, sau chuyện này cũng sẽ cặn kẽ ghi chép ở Vân Sơn gặp gỡ. Vân Sơn tụ tập quốc gia khí vận, bồi bổ trong núi kỳ vật, mỗi tương ứng có một loại vật phẩm, bị bồi bổ đạt tới nhất định trình độ, liền sẽ ảnh hưởng Vân Sơn từ trường biến hóa, từ mà mở ra lối đi. Nhưng cái này cái vật phẩm sẽ không xuất hiện cái gì mãnh liệt dị tượng, thuần túy là trong khoảng cảnh khí huyết làm dò xét, tới gần sau đó mơ hồ nhận ra được cái gọi là ánh sáng trắng mới có thể xác định. Nhưng mà lần này, khoảng cách như vậy xa xôi, lại có ánh sáng trắng trùng tiêu lên, so với dĩ vãng thời điểm, đều mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Lần này vật phẩm, trong đó tích chứa khí vận, so dĩ vãng bất kỳ một kiện, đều phải mãnh liệt hơn. Chính là bởi vì như vậy, cho nên đối với Vân Sơn từ trường ảnh hưởng, so trước kia bất kỳ một lần, đều phải mãnh liệt hơn. Cho nên thủng khắp nơi từ trường, mở ra khắp nơi lối đi. Kết quả này là đồ chơi gì mà? Đường Không nghĩ như vậy, ánh mắt biến ảo, rốt cuộc vẫn là hướng ánh sáng trắng lóe lên địa phương chạy tới. Nếu quả thật là nguy hiểm tới cực điểm, chẳng qua liền rút lui ra khỏi nơi đó, trở về nhặt rách dưới tính. Nếu như lấy hắn bây giờ thực lực, đủ chấn đè ép được tình cảnh, như vậy hắn ngược lại cũng muốn biết. Cái này làm cho Nguyên Cảnh tông sư cũng mơ tưởng cầu mong. Kết quả là bảo vật gì? Huống chi, cái này còn là hắn nhiệm vụ chủ tuyến mục tiêu. Bạch Viên Việt giản thân pháp, càng giỏi về gần người đánh nhau lúc linh hoạt biến hóa. Nhưng ở đi đường lên, cũng giống vậy không chậm. Đường không dưới chân có tổn thương, không dám dụng hết toàn lực, ước chừng dùng 3 điểm lực. Nhưng vậy tương đương với Bạch Viên Việt giản thân pháp chút thành tựu thành tựu. Ánh sáng trắng lóe lên địa phương, khoảng cách thẳng tắp sợ là vượt qua 1 cây số. Không đúng, đường không bỗng nhiên dừng chân một cái, thần sắc kinh nghi bất định, ánh sáng trắng đột nhiên biến mất. Không phải dần dần tản đi, mà là ngay tức thì biến mất. Chẳng lẽ vậy bảo vật bị người cầm đi? Triệu gia, vẫn là Lý gia, hay hoặc là cái đó xé ra cảm ơn uy đầu. Đường không trao mày, chần chờ một cái chớp mắt, vẫn là đi về trước chạy đi. Vô luận là ai được vậy bảo vật, hắn đều phải trước xác nhận một chút, lại tìm cơ hội, cướp lấy bảo vật. Hoàn thành nhiệm vụ, còn như cái đó có thể xé ra cảm ơn uy đầu cao thủ. Đường không tự hỏi chính diện giao thủ, có lẽ không đánh lại, nhưng ít nhất có chắc chắn có thể chạy thoát thân. Lấy hắn bây giờ Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành thành tựu. Chỉ phải giữ vững cảnh giác, dõi mắt thế giới, tân võ thời đại võ giả chính giữa, trừ mấy vị Nguyên Cảnh tông sư ra. Có thể bắt hắn lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cứ việc giới hạn tại mới thành lập bên trong cảnh khí huyết. So lục gia lão tổ thi triển ra Bạch Viên Việt giản thân pháp, muốn hơi kém mấy phần, thế nhưng dẫu sao là theo Nguyên Cảnh tông sư tương đối. Ở bên trong cảnh tầng thứ chính giữa, hắn thân pháp thành tựu đại thành, lô hỏa thuần thanh, thân như phen tầm. Đã hình cùng quỷ mị, Nguyên Cảnh tông sư trở xuống, cho dù là bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ, cũng không có mấy có thể ở hắn một lòng chạy trối chết dưới tình huống. Bắt hắn lại, đây là một phiến đất bằng phẳng, nhưng không có cỏ dại, chỉ có mảng lớn thi hài, có xương khô, có thây khô, có thối rữa chưa hết quần áo, có tàn tạ gãy lìa binh khí. Còn có mục nát tàn phá bằng gỗ lửa súng. Cái này giống như là một cái niên đại lâu đời chiến trường. Mảng lớn xương khô và thây khô trên che lấp bụi bậm, căn cứ liếc mắt mới vừa rồi bạch quang ngọn nguồn ở nơi này. Nhưng cái này bên trong trừ mảng lớn khô thi và tàn vật, không có bất kỳ bất chấp bạch quang vật phẩm. Đường không thử nghiệm vận dụng khí huyết đi cảm ứng, vậy không có nửa điểm dấu vết, bị người lấy đi. Đường không hơi biến sắc mặt, lòng trong lòng cảnh giác, nhưng quét nhìn một mắt, lại không có thấy được trừ mình ra bất cứ dấu vết gì. Trừ phi tới lấy bảo vật người, thân pháp thành tựu lớn giống vậy thành, hơn nữa bên trong cảnh tu vi cao hơn mình, thậm chí là Nguyên Cảnh tông sư. Nếu không, không có lý do nửa điểm dấu vết đều không lưu. Lục Phong, ngay tại lúc này, một tiếng thanh âm lạnh như băng từ cánh đông truyền tới. Lý gia thanh niên từ trong rừng nhảy ra, thần sắc lạnh như băng, nói: "Giao ra bảo vật." Đường không chân mày nhất thời khều một cái, lại không có mở miệng. Lý gia thanh niên khí huyết bung ra, lộ vẻ được hết sức nóng rực, nói: "Ngươi tối hôm qua mới ăn vào tẩy tủy đan, tấn nhập bên trong cảnh, cũng không hiểu đánh nhau, chỉ dựa vào rất lực, không phải ta đối thủ, ta không muốn giết ngươi, ngươi không nên ép ta." Đường không dừng lại, nói: "Bảo vật không có ở đây trên người ta." Lý gia thanh niên ánh mắt lạnh lùng, quét chung quanh một mắt, nói: "Ngươi ở ta trước đi tới nơi này, dưới mắt chỉ có ngươi chân của một người ấn, không phải ngươi còn có ai. Đường không hơi cảm thấy không nói, cũng không biết giải thích thế nào. Trên thực tế, hắn vậy căn bản không cần cho ra giải thích. Tiến vào Vân Sơn bên trong, không có bất kỳ dụng cụ truyền tin đạt tới máy theo dõi tài. Nơi này chính là ngoài vòng pháp luật đất, người của bốn đại gia tộc vào Vân Sơn. Trải qua năm qua, một người sinh, một người chết, coi là thật cũng chỉ là Vân Sơn quỷ dị sao? Sợ rằng 10 thứ 2 trong, có 5-3 lần, là ở tranh đoạt bảo vật bên trong. Phân ra sống chết, ngươi muốn động tay, Lý gia thanh niên trên mình tràn vào sinh sát cơ hội. Đường không hiên ngang nói, ta không muốn động thủ, nhưng rõ ràng ta cho không ra giao phó, ngươi liền sẽ động thủ. Ta cũng lười được giải thích, nếu ngươi muốn động thủ, vậy thì đánh lên một tràng. Bàn về đánh nhau, ta còn chưa sợ qua. Lý gia thanh niên gật đầu nói, không giao ra bảo vật, ngươi đừng muốn rời đi. Đường không cười hắc hắc, hoàn toàn không muốn giải thích. Thân ở Vân Sơn ngoài vòng pháp luật đất, bất kỳ tình huống gì hạ cũng không cần giải thích. Cường đại như ta Đường không, đem tên này đánh một trận chính là. Ngay tại lúc này, phương Bắc bỗng nhiên có động tĩnh. Có một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, Đường không cùng Lý gia thanh niên hướng bên kia nhìn sang. Người đến là Triệu gia đương thời kiệt xuất nhất cái cô gái đó. Nàng tên chữ gọi là Triệu Bạch Dạ, mà ở nơi này ngay tức thì, Triệu Bạch Dạ ánh mắt quét qua nơi này, trực tiếp lướt qua thân ở vòng ngoài Lý gia thanh niên, rơi vào cái này phiến tràn đầy khô hài cốt hài đất bằng phẳng ở giữa, rơi vào Đường không trên mình, mà ở nàng nhìn về phía Đường không ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, tràn đầy kinh hãi, cùng với sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-gạch-nối-dan-gạch-nối-moi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.